Chương 4690, ghi chép cao nhất. Sau 60 bậc thang thì sao? Nghe trưởng lão nói, có đệ tử không nhịn được nói ra. Vị trưởng lão này nhìn đệ tử kia nhàn nhạt nói, có thể đến 60 bước. Trong hàng đệ tử trẻ tuổi không có bao người. Trưởng lão không dễ nghe nhưng đúng là vậy, các đệ tử cũng không dám. Thủ tịch trưởng lão nói, 30 bậc thang tiêu chuẩn 60 bậc, viêm mãn 90 bậc, thiên tài 120 bậc, vô song, đây là tiêu chuẩn cân nhắc đời thứ 3. Ngoài 90 bậc là thiên tài, nghe lời như vậy nhiều đệ tử lần đầu tới tham gia cuộc thi cuối năm, nghe xong ngẩng đầu nhìn bậc thang, thật khó khăn thế sao, đệ tử chưa từng tham gia nói thầm. Tần Huyền Tông có mấy đệ tử leo đến bậc thứ 90, cũng có đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Ngay như vậy lúc này ánh mắt mọi người nhìn về cung Thiên Nguyệt, lúc này nàng vẫn ngồi tại góc, tới nay nàng không thích sống chung với ai. Nàng ngồi đó làm mọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn Lý Thất Dạng gối lên đùi của nàng thì ai cũng khó chịu. Cung Thiên Nguyệt chẳng quan tâm ánh mắt mọi người, nội tâm đám hoàng trước càng không có tư vị. Đương nhiên Cung Thiên Nguyệt đang nhìn Lý Thất Dạng thật sự không phải hắn lớn lên đặc biệt mê người, chỉ thấy hắn kỳ quái muốn xem một ít manh mối. Ta trèo lên 90, lúc này hoàng chứ trầm giọng nói là mọi người nhìn qua. Trèo đến 90 bậc thang vậy ý nghĩa là thiên tài. Nhưng thời điểm hoàng chữ nói lớn như vậy các đệ tử nhìn thẳng hắn. Đương nhiên hoàng chữ nói muốn trèo đến 90 bậc không có ai cho rằng hắn khoác lác. Dù sao trong Thần Huyền Tông trừ Cung Thiên Nguyệt, chữ thiên phú như hắn là cao nhất. Nên hắn trèo lên 90 bậc cũng danh xứng với thực. Sư huynh nhất định có thể trèo 90 bậc, có đệ tử thiên yêu vuốt mông ngựa. Có đệ tử yêu tộc phụ họa, chỉ cần sư huynh leo lên 90 bậc nhất định có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, những người khác còn kém sư huynh. Nói rõ là hữu ý, vô ý, nhìn qua Lý Thất Dạng. Tất cả đối với những đệ tử yêu tộc mà nói, mặc kệ hắn làm xa kỳ tích gì, hoàng chữ là đệ tử cường đại nhất trong yêu tộc họ. Họ lúc nào cũng đứng về phía hoàng chữ, nhất trí đối phó với đệ tử nhân tộc như Lý Thất Dạng. Sư huynh nhất định có thể ký thác kỳ khai đắc thắng, thắng từ trận đầu. Thời gian ngắn nhiều đệ tử liên tiếp kêu to, họ đều ủng hộ hoàng chữ. Không hề nghi ngờ hoàng chữ có địa vị rất cao trong Thần Huyền Tông. Trèo lên 90 bậc, tông môn có phần thưởng, bàn thưởng thêm vào. Trương Việt cũng gật đầu nói, công pháp cùng sai, mặc ngươi chọn một quyển. Công pháp địa sai, mặc ngươi chọn một quyển. Nghe Trương Việt nói thế không ít đệ tử xôn xao, họ không khỏi hâm mộ. Công pháp địa sai là công pháp cực kỳ cường đại. Trừ công pháp thiên giai ra không có công pháp nào cường đại hơn nó. Thực tế tại Thần Huyền Tông trừ trưởng lão ra, trong đệ tử đời thứ 3 chỉ có Cung Thiên Nguyệt hay tu hành công pháp thiên giai. Cho dù hộ pháp người luyện công pháp thiên giai giải ra không có mấy, cho nên đệ tử đời thứ 3 tu hành công pháp địa giai là công pháp cao nhất. Hoàng chữ nói như thế trèo lên 90 bậc, huyết đệ tử vô thức nhìn qua Cung Thiên Nguyệt. Ai cũng biết nàng còn mạnh hơn hoàng chữ. Nếu hoàng chữ trèo đến 90 bậc, Cung Thiên Nguyệt có thể trèo đến bao nhiêu bậc? Thiên Nguyệt, lúc này người khiêu chiến vào nhiều. Lúc các trưởng lão cảm thấy hứng thú, thủ tịch trưởng lão mở miệng. Nàng chờ mặc một lúc rốt cuộc nói, định vị là 110, nghênh chiến 120. Đây là mục tiêu không tồi, có trưởng lão cười nói. Năm đó tông chủ lúc trẻ không dám định ra mục tiêu như thế. Có ít đệ tử gật đầu, có đệ tử khen ngợi. Thiên Nguyệt sơ tỷ thiên mệnh vô song, là thiên tài vô song Thần Huyền Tông chúng ta. Đúng nha, Thiên Nguyệt sư tỷ mã đáo thành công, đệ tử khác đều là lên tiếng phụ họa. Dù nói bị Cung Thiên Nguyệt áp một đầu làm nội tâm hoàng chữ không có tư vị, nhưng lòng hắn tương đối thản nhiên. Dù sao Cung Thiên Nguyệt có tiền thiên chân mệnh ưu thế như thế, trong Thần Huyền Tông không người sánh. Đối với các đệ tử càng ngợi, nàng không thèm nhìn, cúi đầu nhìn Lý Thất Dạ, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Mọi người đều nhìn hắn, tuy khó chịu khi Lý Thất Dạ gối trên đùi Cung Thiên Nguyệt, nhưng họ đều muốn nghe Lý Thất Dạ khiêu chiến bao nhiêu, thiếu gia có mục tiêu bao nhiêu. Suốt cuộc Cung Thiên Nguyệt hỏi vấn đề đệ tử khác nói, đương nhiên đem làm Cung Thiên Nguyệt gọi Lý Thất Dạ một tiếng thấu thiếu gia, không biết bao đệ tử thấy không có tư vị. Đặc biệt đám hoàng chữ hừ lạnh, Cung Thiên Nguyệt là nữ tần, trong suy nghĩ họ giờ lại gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, điều này khiến họ cảm thấy dễ chịu sao. Trong thời gian ngắn không biết bao ánh mắt đệ tử phun ánh lửa, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Hắn làm gì có tư cách thiếu gia. Đệ tử cảm thấy nội tâm không vui hừ lạnh. Trưởng lão cũng gọi hắn một tiếng thiếu gia. Thiên Nguyệt sư tỷ chỉ gọi theo trưởng lão. Cũng có đệ tử ái mộ nàng an ủi mình. 300 là được rồi. Lý Thất Giả lại lười biếng mở mắt. 300. Không ít người nhìn hắn, cũng có đệ tử nhìn các trưởng lão lại nhìn Lý Thất Giả. Khẩu khí thật lớn, trừ nhập thánh gia nếu không đừng ai mơ tưởng leo đến 200. Có đệ tử lớn tuổi hừ lạnh lên một tiếng, cơ bản không tin hắn có thể trèo đến 300 bậc thang. Trèo lên đỉnh nha, các trưởng lão ở đây nhìn nhau, ngay cả Trương Việt và phòng chủ Thí Hiểu Phong đều nhìn qua, chằm chằm nhìn hắn. Thiên sai, môn khảo hạch này không có mưu lợi, hoàn toàn dựa vào thực lực trèo trống. Công lực ngươi càng cường đại, sở hữu tù luyện công pháp càng nghiên diệu, giúp ngươi trèo trống càng lâu, giúp ngươi đi càng cao, các thủ đoạn khác không có công dụng. Trương Việt nhìn Lý Thất Giả nói từ tốn, ta là chiếm tiện nghi lớn tuổi, lại mạnh hơn Thiên Nguyệt một chút, vẫn có thể leo lên 120 bậc, 300 bậc chỉ sợ chưa từng nghe. Trương Việt nhìn qua thủ tịch trưởng lão nói, theo trí nhớ của ta dường như chưa có người nào leo đến 300 bậc, trưởng lão đúng không? Đúng, thủ tịch trưởng lão nói. Sau này cường đại không nói, tông môn chúng ta xuất hiện một ít thiên tôn, cũng có nam loa tổ sư, nhưng họ sau khi thành danh chưa từng leo đến thiên giai. Theo đạo lý có lẽ có thể, nhưng mà về sau không tử qua cũng không ghi lại, cho nên trong điển tịch tông môn không ghi chép ai leo lên đỉnh. Nam loa tổ sư thì sao? Có đệ tử hết sức tò mò. Hắn là Trung Hưng Chi chủ Thần Huyền Tông, là nam loa đạo quân, dù nói Thần Huyền Huyền Vũ là người sáng lập Thần Huyền Tông được đánh giá cực cao, nhưng mà đệ tử đời sau lại có người nói Nam Loa đạo quân còn mạnh hơn Huyền Vũ. Nam Loa sư tổ các trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng thủ tịch trưởng lão từ nói, Nam Loa tổ sư là người thiên phú cao nhất, ghi chép Thần Huyền Tông chúng ta không ai có thể so. Ta nhớ trong ghi chép khi hắn còn trẻ khảo nghiệm có thành tích tốt nhất là 156 bậc thang đúng không? Có trưởng lão trầm ngâm nói ra. Hình như thế, thủ tịch trưởng lão cũng gật đầu. Lúc này tất cả mọi người nhìn qua Cung Thiên Nguyệt, nội tâm không ít đệ tử chấn động. Nếu Cung Thiên Nguyệt có thể khiêu chiến 120 bậc thành công, vậy ý nghĩa tương lai Cung Thiên Nguyệt có cơ hội trở thành đạo quân. Dù sao đây chưa phải là cực hạn của Cung Thiên Nguyệt. Đúng vậy, Nam Loa tổ sư chỉ đạt được đến 156 bậc, không tin có người có thể vượt qua Nam Loa tổ sư. Có đệ tử cười lạnh khinh thường nhìn hắn. Đồ mặt dày, cũng nên nói lại rồi. Thực tế lúc này nhiều đệ tử khinh thường nhìn hắn, cho rằng hắn đang nói khoác. Nhiều lời vô dụng như vậy, 300 bậc có ban thưởng gì? Không có ban thưởng bỏ cao như vậy làm cái gì? Lý Thất Giả lười biếng nói, ta còn không bằng gối lên đùi mỹ nhân ngủ một giấc. Cho dù có ban thưởng lớn hơn người cũng không thể leo. Hoàng Chữ nhịn không được nói Lý Thất Giả một câu, nhưng Lý Thất Giả chẳng để ý thì hừ lạnh vài tiếng. Các trưởng lão ở đây nhìn nhau thấp giọng vài câu, cuối cùng thủ tịch trưởng lão nghiêm túc nói, 300 bậc chưa từng có tiền lệ, tông môn không thiết chí quy định như vậy. Nhưng chúng ta thương lượng một chút, nếu quả thật có người vượt qua thành tích Nam Loa tổ sư năm đó, ban thưởng quy cách cao nhất. Ban thưởng quy cách cao nhất? Nghe vậy các đệ tử hít khí lạnh than thở hâm mộ. Đương nhiên không ai có thể thành công. Có người cười lạnh, đương nhiên Lý Thế Dạ không có khả năng leo lên 300 bậc, điều đó không có khả năng. Có trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn thiên giai. Chương 4691, khó trèo lên 300 bậc không nói người khác, các đệ tử xung quanh không tin, dù là các trưởng lão cũng không tin. Tuy họ đều biết Lý Thất Giả có thủ đoạn tả môn thần bí khó lường, nhưng lên thiên giai không chỉ dựa vào thực lực bản thân, bảo vật không thể phát huy tác dụng, cho dù dùng bảo vật cũng không có cách nào giúp đỡ đệ tử leo lên thiên giai. 300 bậc không có khả năng. Có trưởng lão nói không có khả năng, dù là tông chủ Thần Huyền Tông Bình Toa ông cũng chưa chắc làm được. Một đệ tử như Lý Thất Giả, dù kinh diễm và tà môn cũng không có khả năng leo lên 300 bậc. Ta không tin hắn có thể leo đến 300 bậc. Các đệ tử nơi này, đừng nói đệ tử yêu tộc, dù là đệ tử nhân tộc cũng không dám tin. Chờ hắn không làm được, sẽ bị chê cười thôi. Có đệ tử cười lạnh, Hoàng Chứa cùng Chiến Hổ lạnh lùng nhìn hắn. Hắn mở miệng nói thế, có thể trèo 300 bậc, với họ mà nói đây là chuyện tốt. Lý Thất Giả tà môn, họ lĩnh giáo qua. Nói thật ra trong lòng Hoàng Chữ có chút lo lắng, không chừng Lý Thất Giả thật có biện pháp thủ đoạn leo lên thiên giai, không chừng vượt quán. Hiện tại Lý Thất Giả mở miệng nói, trèo 300 thiên giai bậc, cuộc tình huống này lại là có lợi cho hắn. Cho dù hắn thật sự có thủ đoạn vượt qua, nhưng hắn không thể leo lên 300 bậc sẽ biến thành trò cười người khác. Tất cả mọi người cho rằng hắn khoác lác. Chí nguyện to lớn chờ người thực hiện đi. Hoàng Chữ lạnh lùng cười cười. So sánh với những đệ tử bình thường kia, Trương Nguyệt cùng các trưởng lão không có đùa cợt Lý Thất Giả. họ cảm thấy Lý Thất Giả dùng thực lực thiết bị cường thể leo 300 bậc là việc không có khả năng. Tổ tích trưởng lão lắc đầu nói, nếu thật có thể leo 300 bậc chính là kỳ tích vô song. Kỳ tích vô song của thần huyền tông, đương nhiên nếu không thể đạt đến cũng không miễn cưỡng, dùng thực lực thiết bị cường thể của ngươi chỉ cần trèo lên 30 bậc đã là chuyện không dễ dàng. Nếu như leo 60 bậc là kỳ tích. Tổ tịch trưởng lão nói vậy là giữ gìn cho hắn. Lời này vô hình cho Lý Thất Dạ bậc thang xuống đài. Tuy hắn có ý ngoài lời, Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, đừng có khoe khoang quắc lắc trước mặt các đệ tử, tránh được đến lúc đó không xuống được đài. Đúng thế, ngươi cho mình mục tiêu quá lớn, tập trung 30 bậc thang khiêu chiến 60 bậc đi. Có một trưởng lão khác cười nói, dùng điểm tích lũy của ngươi đã có tư cách xông qua cửa thứ 5. Trưởng lão nhân tộc bảo vệ xuất phát từ thiện ý, dù Lý Thất Dạ khoảng trống để đi vòng qua, đừng nói là lời quá vẹn tỏa. Kỳ tích vô song, Lý Thất Dạ cười nói, kỳ tích vô song là do ta sáng tạo, cũng phải mệt mỏi một chút nhưng ta leo 300 bậc sáng tạo kỳ tích trên là bữa ăn sáng. Hai vị trưởng lão hảo tâm choán có cơ hội xuống đài, Lý Thất Dạ thấy tốt thì lấy, họ cũng không ngờ hắn nghe không hiểu ở ngoài lời họ, cuối cùng là hùng hồn trước mặt mọi người. Lúc này đám tổ tịch trưởng lão nhìn nhau cười khổ, xem như họ muốn trợ giúp Lý Thất Dạ, hiện tại hắn nói quá nghe thấy họ cũng không thể nói gì. 300 bậc, không biết tự lượng sức mình. Không biết đệ tử nhìn Lý Thất Dạ nói hùng hồn, họ cũng không tin, cười lạnh nói, đến lúc đó xem hắn làm sao ăn hết lời vừa rồi. Đương nhiên Lý Thất Dạ không để ý những người này, hắn cười với Cung Thiên Nguyệt, nhà đầu, kỳ tích do ta sáng tạo người tin không? Cung Thiên Nguyệt nhìn hắn, mặt bình thường nhưng khi cười lại đầy tự tin. Người như thế thực không phải người vô tri, đây là loại tự tin thong dong, đặc biệt sâu trong mắt màng kiên định vững như bản thạch, lộ ra tin từ bản thân, hình như không có gì xung chuyển được hắn. Ta tin tưởng. Cuối cùng Cung Thiên Nguyệt gật đầu, bị tự tin Lý Thất Dạ sầm nhiễn nói, thiếu gia nói được làm được. Nàng như tình như nước, dáng vẻ giống thị nữ làm các đệ tử ngây người, thời gian ngắn không biết bao đệ tử thấy tức giận. Tại thần huyền tông, nàng là nữ thần trong suy nghĩ bao người. Tuy nàng không phải là người cao ngạo nhưng nàng vẫn bảo trì thái độ xa cách. Hiện tại nàng kính cẩn nghe theo trước mặt Lý Thất Dạ, thực giống thị nữ. Việc này làm các đệ tử nằm mơ không dám nghĩ, có thể tưởng tượng cũng không biết bao đệ tử đang ghen ghét Lý Thất Dạ. Khục, lúc này Trương Việt hò khàn một tiếng phần phó một câu, hiện tại bắt đầu đi, bắt đầu trình tự xông cửa. Trương Việt dứt lời, các đệ tử ở đây rung động, mọi người liên tục hết sâu một hơi cũng là điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Lưu Hạnh Đạo, đệ tử đầu tiên bị kêu ra lập tức đứng trước thiên giai. Đứng trước thiên giai vì đệ tử này không có áp lực, hắn đã là đệ tử ưu tú của thần huyền tông. Hắn không phải mới tham gia thi cuối năm lần đầu, nhưng hắn biết rõ lực lượng chấn áp của thiên giai đứng trước nó vẫn áp lực rất lớn. Cuối cùng đệ tử này hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, hào quang phun ra nuốt vào, bước ra bước đầu tiên trên bậc thang. Thể mắt đạp lên bậc thang, người bên ngoài không có nhìn phản ứng gì, nhưng hắn lại cảm giác bả vai chậm xuống, cảm giác tảng đá nặng ngàn cân đè trên vai hắn. Hắn vận chuyển công pháp hỗn độn chân khí, hành tẩu chu thiên, công lực giúp hắn ổn định áp lực. Bước ra bước thứ hai, thời điểm bước thứ hai bả vai nặng lề, trọng trách vô hình dường như có tảng đá nặng 2000 cân đè trên vai hắn. Thế tử này vẫn thừa nhận tiếp tục bước bậc thứ ba, bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, còn đang đọc số mình bước được, nhiều đệ tử bên cạnh đang đếm 30. Thời điểm đệ tử này bước đến 30 bậc thang, không ít đệ tử hồ to một tiếng, ngàn đệ tử yêu tộc quá to cao hứng. Lưu Xu Huynh không hổ là ưu tú đệ tử của Thiên Yêu Phong chúng ta. Nhưng là sau khi đệ tử này đi 30 bậc thang, tốc độ hắn chậm lại hơn nữa, thời gian hồi phục càng lâu. 40. Thời điểm đệ tử này đi đến 40 bậc, không ít đệ tử quá to cổ vũ, đặc biệt là đệ tử Thiên Yêu Phong. Dù sao đệ tử này là đệ tử ưu tú của Thiên Yêu Phong. Thời điểm hắn đi đến 40 thiên sai, đệ tử này chống đỡ không nổi, cảm giác khung xương toàn thân như vỡ ra, lực lượng cường đã ép xuống. Oành một tiếng vang sinh ra, đúng vào lúc này đệ tử kia bộc phát ra hư ảnh mãnh ngưu. Mãnh ngưu xuất hiện gia tăng lực lượng cho đệ tử. Hỏa ngưu cuồng mãng kính, tâm pháp huyền giai trung phẩm. Nhìn đệ tử này bộc phát ra mãnh ngưu, không ít đệ tử quá to cùng hâm mộ. Đồng đồng đồng, đệ tử này bị thưa triển hỏa ngưu cuồng mãng kính, thực lực hắn tăng vọt, từ đó hắn một hơi leo lên 10 bậc thang. 50. Sau khi đi lên 50 bậc thang, đệ tử này đã có phần nỏ mạnh hết đà, tốc độ hắn chậm lại, thở phì phò. Vào lúc đó, đệ tử này vẫn thúc giục hỏa ngưu cuồng mãng kính, nhưng không có tác dụng quá lớn, bởi vì lực lượng chiến áp càng ngày càng lớn mạnh. 58, đệ tử này hét lớn một tiếng, cắn răng tiến lên, khung xương như tan vỡ. Nếu không đi thì không thể chống đỡ nổi. Thế đệ tử này cưỡng ép trèo chống trưởng lão phía dưới nhắc nhở, nhưng đệ tử này không muốn buông tha. Cuối cùng hắn điên cuồng hét, điên cuồng thúc giục hỏa ngưu cuồng mãng kính, ánh lửa trên người bộc phát xông lên rất nhanh. 60, cuối cùng nhất đệ tử này bước đến 60 bậc thang là lúc hắn chống đỡ không nổi. Phốc, hắn phun một ngụm máu tươi cũng là rơi từ bậc thang xuống. Thế cảnh này không ít đệ tử rung động. Các đệ tử chưa từng khiêu chiến thiên giai, họ cho rằng nó rất dễ dàng. Nhưng đệ tử cường đại như thế chỉ miễn cưỡng đến 60 bậc. Hơn nữa đệ tử này còn là một trong các đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Yêu Phong. Bạch Hành Không, trưởng lão tiếp tục điểm danh. Đệ tử đấy đến thiên giai, đạo hạnh kém. Lần đầu đến cuối cùng chỉ đi được 9 bước và không thể đi thêm. Sau khi bị loại bỏ, đệ tử này bật khóc bởi hắn là vô duyên với cửa thứ 5. Chương 4692, 99. Lên thiên giai cửa ải này đào thải quá nhanh, nhiều đệ tử không leo được 10 thiên giai, có thể leo đến 30 thiên giai đã là đệ tử ưu tú nhất trong Nam Phong. Về phần có thể leo lên 60 thiên giai chỉ là số ít, nói không chút khoa trương. Đệ tử có thể leo lên 60 thiên giai nếu có thực lực xếp trong top 10 của các chủ phong. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, có phần nửa đệ tử bị loại bỏ, đặc biệt là đệ tử đến khảo hạch lần đầu tiên, họ càng ủ rũ bởi vì họ kinh nghiệm chưa đủ, đạo hạnh nông cạn, so ra kém với những sư huynh sư tỷ, nên họ đều bị loại bỏ, vô duyên với cửa thứ năm. Với không ít sư huynh sư tỷ mà nói, tùy bọn họ chỉ leo đến 30 thiên giai, nhưng họ vẫn có thể bình thản vì đủ điểm tích lũy, chỉ cần 50 điểm tích lũy có thể xông cửa thứ năm. Hơn nữa cửa thứ năm là nơi họ muốn đi nhất. Thời điểm xông cửa chói mắt nhất đương nhiên là Chiến Hồ, tư cách đại sư huynh của Thúy Điểu Phong. Hắn tới 60 bậc thang rất dễ dàng, thấy hắn đi bước mạnh mẽ, thời gian ngắn đã leo đến 60 bậc. Đệ tử Thúy Điểu Phong gào to, đệ tử Nộ Hổ Phong cũng lên tiếng ủng hộ. Đại sư huynh, cho nên 80 bậc không thành vấn đề. Thấy 60 bậc trước, Chiến Hồ bước nhẹ nhõm, các đệ tử nói với nhau. Không, mới có thể leo đến 85 sai, có sư huynh lớn tuổi kinh nghiệm phong phú phỏng đoán. Chiến Hồ bước đến 60 bước nhẹ nhõm, nhưng bước qua bước 70 hắn bắt đầu chậm lại, mỗi bước đi đều cố sức. Vào lúc đó toàn thân Chiến Hồ bộc phát khí thức vương giả, khí thức vương giả bá giá lâm, vừa bá đạo vừa hung mãnh. Vừa lúc đó hắn triệt để bộc phát ra thực lực chính mình. Ồ một tiếng hổ gầm vang, hổ vương gào thét xua tan tầng mây. Vào lúc đó chỉ thấy trên người hắn xuất hiện đồ đằng, đồ đằng tỏa ra khí thức thần thánh cùng trang nghiêm. Tần hổ bào thiên, thấy đồ đằng trên người hắn xuất hiện, không ít đệ tử quát to một tiếng nói. Tâm pháp huyền giai thượng phẩm, công pháp gia truyền của Thiết Tiên Yêu Vương. Lúc này, hắn dựa vào tâm pháp gia truyền trèo trống, lực lượng Chiến Hổ lại mạnh hơn, bước đi nghẹn ngõng không ít. Thế cảnh này không ít đệ tử thấy hâm mộ. Chiến Hổ không chỉ là đệ tử Thần Huyền Tông, đồng thời là đệ tử thế gia. Thiết Tiên Yêu Hổ nhất tộc bọn họ cũng là đại gia tộc trong Thần Huyền Tông. Họ có trừ có tù luyện công pháp Thần Huyền Tông ra còn có công pháp gia truyền. Có thể nói xuất thân từ thế gia, nội tình hắn thâm hậu hơn các đệ tử khác. Dù hắn không tu hành công pháp Thần Huyền Tông cũng có thể tu hành tốt công pháp trong gia tộc. 80 bậc, thấy hắn bước đến bậc 80 thiên gia, đệ tử Nộ Hổ Phong nơi này nhiều người hoan hô. Không nghi ngờ, từ khi bắt đầu cải đến nay thành tích Chiến Hổ là tốt nhất, cũng là chói mắt nhất. Đặc biệt là khuyết đệ tử Nộ Hổ Phong dùng hắn làm kiêu ngạo, tại Thúy Điểu Phong cũng không biết bao đệ tử sùng bái đại sư huynh Chiến Hổ. Với bước qua 80 bậc, dù là hắn bào hào, Thiên Hổ bào hào của Chiến Hổ có cường đại cũng không thể trèo chúng nổi. Bước đi hắn càng chậm, càng lúc càng nặng nề, bị áp lực nặng nề đè ép cho đổ mồ hôi, cắn chặt răng nhưng lực lượng chấn áp quá lớn, khó có thể trèo chống. 85, các đệ tử lại quát to, thân thể Chiến Hổ lắc lư không ngừng chao đảo. 86, rốt cuộc Chiến Hổ vẫn đột phá. 85 bậc, phóng đến một bước, cuối cùng đến bước 86 hắn là nhịn không được và buông tha. Đại sư huynh thật có lường, 86 bậc đây là thành tích tốt nhất hiện tại, không ít đệ tử cao giọng hoan hô. Còn không có đột phá 90 bước, Trần Hổ tiếc nuối nó. Kế tiếp phải xem Hoàng chữ sư huynh. Hoàng Chức cười nói ra, Chiến Hổ huynh yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không làm người thất vọng. Và lúc đó Chiến Hổ cùng Hoàng Chức kết thành liên minh, trước khi họ tranh đấu gay gắt, thế điều hiện tại họ là buông xuống ân oán, liên thủ hợp tác đối phó với địch nhân chung của bọn họ là Lý Thất Xà. Hoàng Chức cũng không làm người ta thất vọng, thời điểm đến lượt hắn, hắn dễ dàng vượt qua 70 bậc. Với hắn mà nói việc này không khó khăn, cũng thoải mái leo lên 70 bậc thang. Xem mi Hoàng Chức bồng bềnh, sinh cơ bừng bừng, giống sĩ tử bước lên bậc thang, khí chất phong độ làm người ta có cảm giác hạc giữa bầy gà. Hắn tuấn tú nho nhã như nho sinh. Hoàng Chữ sư huynh quá đẹp trai, thấy Hoàng Chữ dễ dàng leo lên 70 bậc thang, không biết đạt được nội tâm bao nhiêu thiếu nữ, không biết bao nữ tử đệ tử năm đại phong chủ bị Hoàng Chữ hấp dẫn. Hoàng Chữ sư huynh của chúng ta là đệ nhất nam tử của Thiên Yêu Phong, nữ đệ tử Thiên Yêu Phong càng ái mộ hắn. Đúng à, Hoàng Chữ sư huynh thật quá đẹp trai. Nam tử đẹp trai như Hoàng Chữ sư huynh tới đầu cũng tỏa sáng mị lực 10 phần. Hắn là nam nhân hoàn mỹ, không phải phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Muốn khiêu chiến Hoàng Chữ sư huynh không biết tự lượng sức mình. Có lữ đệ tử si mê nói ra, vô tình hay hữu ý cũng nhìn qua Lý Thất Xà, thần thái tràn ngập khinh thường. Không ít nữ đệ tử mê muội Hoàng Chữ, các nàng đều lên tiếng xem thường Lý Thất Xà. 80 bậc thoáng qua, Hoàng Chữ đã không còn tiêu sáng như ban đầu, tốc độ hắn chậm lại, bắt đầu thấy áp lực. Vào lúc đó, trên người Hoàng Chữ tỏa ánh lửa, yêu đang tỏa sáng chập chờn. Vào lúc đó, một thân ảnh yêu vương hiển hiện, cao lớn hung mãnh, khí chàng chèn ép mọi người thở không nổi. Kim Đảng yêu vương thấy ảo ảnh có đệ tử kinh hồ, bắt đầu kính nể. Đệ tử trong Thần Huyền Tông biết Hoàng Chữ có huyết thống Kim Đảng yêu vương, hiện tại dùng pháp lực thúc dục huyết thống của hắn bộc phát ra lực lượng, giúp hắn leo lên thiên giai 90. Vào lúc đó có đệ tử phía dưới hoan hô như sấm. Hoàng Chữ sư huynh cố gắng lên, đệ nhất mỹ nam tử Thiên Yêu Phong, đệ nhất cao thủ Thiên Yêu Phong. Về phần các nữ tử si mê hắn đều là trầm trồ khen ngợi. Hoàng Chữ huynh cố gắng lên, xuất ký vô địch, tức chết cái con cóc kia. Những đứa đệ tử hoan hô đương nhiên là không, làm cho không ít nam tử phụ họa đều cảm thấy hả hê. Vô tình hữu ý đều nhìn qua Lý Thất Xà. Ai cũng biết nữ đệ tử đang nói về Lý Thất Xà, nhưng mà hắn chẳng chút phản ứng, vẫn cúi đầu trên đùi Cung Thiên Nguyệt. Thực tế Cung Thiên Nguyệt chẳng quan tâm, vẫn nhìn hắn như thế. Như thế gian này không có gì hấp dẫn bằng 90 ngàm. Thời điểm nhìn Hoàng Chữ liên tiếp bước lên, đệ tử phía dưới gạo lớn, lữ đệ tử càng hưng phấn gọi tên hắn. Sư huynh nhất định vượt qua 100, nhất định có thể vượt qua 100. Không ít người si mê Hoàng Chữ cầu nguyện. 97 bậc. Thời điểm bước cho đến bậc 97, Hoàng Chữ đã không chịu đựng nổi, đồ mồ hôi song song, toàn thân ướt đẫm, cắn răng vượt qua 100. 98, các đệ tử khẩn chưa ngừng thở. Nếu Hoàng Chữ hiện tại đột phá 100, hắn là đứng đầu các đệ tử, với hiện tại chưa đệ tử nào vượt qua 90 bậc thang. Nhưng lúc này mặt Hoàng Chữ trắng bệch, thân thể lắc lư. 99, xuất cuộc Hoàng Chữ bước tới bậc 99, không thể nào trèo chống thêm, muốn bước một bước đến bước 100 nhưng không thể đỡ nổi, hắn phun trào máu tươi ngã xuống. Lúc này có hộ pháp đỡ được. Nhìn thấy Hoàng Chữ dừng lại trước 100, không ít đệ tử tiếc nuối, rồi đệ tử nhân tộc cũng đã bóp cổ tay thở dài. Thành tích như vậy đã rất ưu tú, dù Hoàng Chữ dừng lại trước 100, các trưởng lão cũng khen ngợi, có thể nói thành tích của hắn vượt qua mong muốn, có thể nói họ thỏa mãn, đây là thiên tài khó lường. Đáng tiếc, khi khôi phục, Hoàng Chữ ngẩng đầu nhìn thiên sai thấy tiếc nuối. Hoàng Chữ huynh đã chịu không được, Trần Huyền Tông sắp xếp thứ hai, Thiên Yêu Phong thứ nhất. Không ít nữ đệ tử liên tiếp lên tiếng an ủi Hoàng Chữ. Đúng vậy, bằng hoặc thành tích Hoàng Chữ sư huynh đánh bại được A Miêu A Cậu rất dễ dàng, Hoàng Chữ huynh chờ hắn xấu mặt là được. Có nên nữ đệ tử lại an ủi Hoàng Chữ, khiên tượng nhìn Lý Thất Xà. Hoàng Chữ lạnh lùng nhìn hắn, đang chờ hắn bước thiên dài. Các trưởng lão Thần Huyền Tông cuối đặt Lý Thất Xà và Cung Thiên Nguyệt sau cùng. Cung Thiên Nguyệt không cần nói, nàng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Thần Huyền Tông, các trưởng lão cố ý để nàng xuất hiện phía sau. Về phần Lý Thất Xà, các trưởng lão xem như chiếu cố cho hắn, nhìn thấy các sư huynh sư tỷ leo bậc thang, cho hắn đầy đủ tâm lý để chuẩn bị. Tiếc rằng từ lần cuối hắn là chẳng thèm liếc nhìn, vẫn cúi đầu trên đùi Cung Thiên Nguyệt. Điều này cũng làm cho các trưởng lão bất đắc dĩ đành lắc đầu. Chương 4693, thành tích của Cung Thiên Nguyệt. Rất nhanh, đệ tử phía trước đều khảo hạch xong, cuối cùng chỉ còn Lý Thất Xà và Cung Thiên Nguyệt. Trong lần khảo hạch thứ tư này, Nhiều đệ tử bị đào thải cuối cùng có thể leo lên 60 bậc thang, chỉ có 100 đệ tử mà thôi. Hơn 100 đệ tử này đều có tuổi khá lớn, không có đệ tử mới gia nhập. Những đệ tử như Chiến Hổ Hoàng Chứa đều tu hành trong Thần Huyền Tông từ 10 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Có không tới 1/3 đệ tử vượt qua cửa tứ tư có thể đi vào cửa tứ năm. Hơn nữa, trong 1/3 đệ tử này là dựa vào thành tích 3 cửa đầu tiên. Nếu dùng thực lực cửa thứ tư cần nhắc, có lẽ là bị càng thêm nhiều đệ tử bị loại. Những đệ tử bị loại đều là cảm thấy uể oải, không ít người cảm thấy thương tâm, cũng có đệ tử cảm thấy nổi giận, đặc biệt đệ tử tuổi trẻ. Thế không phải là lần khảo hạch cuối năm cuối cùng, về sau họ còn có cơ hội. Trở lại với đám người Hoàng Chữ mà nói, đây là khảo hạch sau cùng. Bọn họ không chỉ tu hành trong Thần Huyền Tông đủ lâu, đồng thời thực lực đã đủ cường đại. Sau kỳ thi cuối năm này họ chỉ đi nhậm chức, lúc đó còn không còn tham gia vào khảo hạch. Cuối cùng chỉ còn Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Thành tích tốt nhất là Hoàng Chữ, leo 99 bậc thang. Thành tựu như vậy để cho bất cứ kẻ đệ tử nào có thể so sánh. Lúc này mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt, tự nhiên trong suy nghĩ các đệ tử đều cho rằng Cung Thiên Nguyệt sẽ vượt qua Hoàng Chữ là chuyện tất nhiên. Dù sao nàng mạnh hơn, Hoàng Chữ kém nàng một đại cảnh giới, nên hắn không có khả năng vượt qua nàng. Huống chi Hoàng Chữ thực lực chân nhân bảo thân chỉ leo được 99 bậc, vậy Cung Thiên Nguyệt có âm dương chân nhân, có được thực lực tam muội chân hoàn là dễ dàng đột phá 100 bậc. Chỉ có điều mọi người suy đoán Cung Thiên Nguyệt là leo bao nhiêu sai. Còn về phần Lý Thất Dạ, bao nhiêu người cười nhạt, nhiều đệ tử cho rằng mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, mặc kệ tà môn thế nào, họ cũng không tin hắn có thể leo lên 60 bậc và vượt qua 99 bậc của Hoàng Chữ, đây là chuyện không có khả năng. Lúc này Trương Việt cùng các trưởng lão nhìn qua Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt, cũng không ai yêu cầu ai là người đi lên trước. Nữ nhân ưu tiên, Lý Thất Dạ ngồi dậy mỉm cười với Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt đứng dậy, cất bước xuất hiện trước bậc thang, váy dài bồng bềnh giống tiên tử dáng trần, dung mạo xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nàng cất bước như tiên tử đi vào mộng cảnh, càng lấp vào cho nhiều đệ tử Việt Nam, càng làm cho nhiều nam đệ tử cảm thấy si mê. Cung Thiên Nguyệt bước lên, nàng như tiên tử phiêu nhân, mũi chân đạp xuống không dính bụi chân, tốc độ rất nhanh, nàng như tiên tử bước vào đám mây. Dù là dung mạo, tư thái, bất cứ cử động nào, nàng đều là tỏa ra phong thái tuyệt trần. Từ đó làm cho không ít đệ tử si mê. Rất nhiều người cho rằng nàng lên thiên giai chẳng khác đang múa, có cảm giác đang trong thịnh yến xa hoa. Thật đẹp, đối với đệ tử ái mộ nàng, chỉ thấy nàng bước đi nhanh như bay, như tiên tử sáng trần, họ càng thêm cảm thấy kinh diễm. Đúng thế, Thiên Nguyệt sư tỷ không chỉ là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Thần Huyền Tông chúng ta, cũng là đệ nhất mỹ nữ trong tông. Về phần những đệ tử có lòng ái mộ Cung Thiên Nguyệt càng không cần phải nói. Nhìn thấy tư thái vô song của Cung Thiên Nguyệt thì lâm vào say mê. Đệ tử thực lực cường đại như Chiến Hổ đều có định lực rất mạnh, nhưng các đệ tử khác lại si mê tư thái kinh diễm của Cung Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt sư tỷ thật không phải người mà chúng ta có thể sánh. Nhiều nữ đệ tử cảm thấy kinh diễm, cho dù các nữ đệ tử xem nàng như tình địch, lúc này cũng tự ti mặc cảm, không thể không thừa nhận mình không bằng Cung Thiên Nguyệt. Đệ nhất mỹ nữ Thần Huyền Tông chúng ta thật là danh xứng với thực. Từ gót nữ đệ tử tự tin với dung mạo của mình, lúc này không thừa nhận cũng không được. Cung Thiên Nguyệt có dung nhan tuyệt thế, 100 bậc. Vào thời điểm đệ tử say mê, một vị trưởng lão quát lên một tiếng. Hắn vừa quát làm cho các đệ tử khôi phục tinh thần. Thế Cung Thiên Nguyệt đi 100 bậc thang vô cùng nhẹ nhõm, không biết người ở đây tâm phục khẩu phục. Không hổ là đệ nhất cao thủ của chúng ta. Thế nàng bước đi 100 bậc, tất cả là bội phục. Dù là Hoàng Chữ cũng phải khen nói, luận thực lực ta không bằng Thiên Nguyệt sư muội. Với nàng bước vào 100 bậc tiên giai chức Việt, cùng các trưởng lão đều không ngoại ý muốn. Họ có lòng tin vào thực lực của nàng, xem ra nhất định có thể bước vào 120 bậc thang. Thủ tịch trưởng lão nhìn thần thái nhẹ nhõm của Cung Thiên Nguyệt, hắn gật đầu, có lòng tin vào thực lực của Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt đặt mục tiêu tập trung vào 110 bậc, khiêu chiến 120 bậc chính là mục tiêu của nàng. 110 bậc, thế nàng đã bước vào bậc 110. Các đệ tử quát lớn, có đệ tử gào to, Thiên Nguyệt sư tỷ cố gắng lên, 120 bậc thang đang trước mắt. Thiên Nguyệt sư muội vô song, một trong hai bậc nhất định thành. Trong thời gian ngắn các đệ tử hoan nghênh nàng, đối với Thần Huyền Tông mà nói các đệ tử rất bội phục thực lực nàng. Không đệ tử nào nghi vấn thực lực của nàng, mọi người cho rằng nàng tuyệt đối có thể nói được làm được. Đúng như mọi người đoán, Cung Thiên Nguyệt có trong tình huống kêu cố hết sức đi tới 120 bậc thang. 120 bậc, vào lúc đó toàn trường sôi trào, Thiên Nguyệt sư tỷ đã đánh vỡ ghi chép mấy thời đại của Thần Huyền Tông chúng ta. 130 bậc, Thiên Nguyệt sư tỷ khiêu chiến đi, tất cả mọi người gào to. Thời điểm bước vào 120 bậc thang, Cung Thiên Nguyệt có cảm giác lực bất tòng tâm, lúc này toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh. Vào lúc đó chỉ thấy toàn thân Cung Thiên Nguyệt sinh ra tam muội chân hỏa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tam muội chân hỏa bao phủ thân thể nàng, lúc này người nàng xuất hiện hư ảnh huyền vũ thác thiên nhật nguyệt chìm nổi, ngôi sao hội tụ giống như hình thành bức tranh thiên địa hùng vĩ. Huyền vũ ngẩng đầu có xu thế quân lâm thiên địa, bao trùm vạn pháp, mọi người có xúc động triều bái. Huyền vũ đế bí, thấy huyền vũ trên người nàng các đệ tử rung động. Dưới thần uy vô thượng của huyền vũ, không biết bao đệ tử ngừng thở, thậm chí có xúc động cúng bái. Thần học vô thượng của tổ sư, thấy Cung Tinh Nguyệt thi triển ra công pháp này, mọi người sợ hãi thán phục, không biết bao đệ tử hâm mộ. Huyền vũ đế bí chính là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông, truyền thừa từ tổ sư huyền vũ Thần Huyền Tông, là bí thuật cổ xưa truyền thừa từ thời đại thượng cổ tới nay. Môn công pháp này được vô số hậu đại Thần Huyền Tông liệt vào công pháp mạnh nhất, được tính là thiên giai thượng phẩm. Môn công pháp này không chỉ do thủy tổ huyền vũ của Thần Huyền Tông lưu truyền tới nay đơn giản như vậy. Truyền thuyết sau khi tổ sư sáng chế công pháp đạt được tiên nhân chỉ điểm, môn công pháp này hóa phức tạp thành đơn giản, trở thành bí thuật phù thượng. Về sau huyền vũ truyền thụ công pháp này cho đệ tử, trở thành một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Huyền vũ đế bí, thiên giai thượng phẩm, lúc nào ta mới có thể tu luyện? Nhìn thấy công pháp cường đại như vậy, không biết bao đệ tử hâm mộ, cũng có đệ tử lớn tuổi nhìn họ nói, cho dù người thì thế nào, người có thể luyện sao, cũng không phải ai có tư cách tu hành công pháp vô thượng. Hắn nói ra lời này, không ít đệ tử nhìn Lý Thất Xạ, bởi mọi người đều biết Lý Thất Xạ đạt được tiên cổ cửu pháp, là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Hắn lại không thể tu luyện, nếu không phải tiên thiên chân mệnh, dù có cấp bậc thiên giai thượng phẩm cũng không cách nào tu luyện, trừ khi là thực lực nhập thánh quá cường đại. Thế nàng từng bước đi cao hơn, mọi người thán phục. Sau khi nàng đi được 130 bậc thang, toàn trường yên tĩnh, các đệ tử ngây người. 130 bước, nhìn thấy leo lên 130 bậc thang, các đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù các trưởng lão cũng xúc động như vậy. Đúng là cường đại, Trương Việt cũng sợ hãi thán phục, dù hắn đi lên thiên giai cũng không có khả năng so sánh với Cung Thiên Nguyệt. Phải biết rằng hắn còn lớn hơn Cung Thiên Nguyệt không ít, hơn nữa thực lực lại kém Cung Thiên Nguyệt một cảnh giới. Chứ điều thời điểm đi lên 130 bậc thang, Cung Thiên Nguyệt đã đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể lắc lư, người như muốn đổ. Thành tích của người là phá vỡ ghi chép. Thấy thân thể Cung Thiên Nguyệt lắc lư, thủ tịch trưởng lão lên tiếng. Chương 4694, đến tà. 130 bậc thang, đây đã là thành tích tốt nhất trong mấy thế hệ gần đây của Thần Huyền Tông. Thành tích này đã vượt qua không ít tiền nhân. Với nhiều đệ tử mà nói, thành tích như vậy không cách vượt qua, cho dù sau này họ mạnh hơn cũng không có khả năng đạt đến thành tích như vậy. Vào lúc đó, Cung Thiên Nguyệt không chỉ đổ mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch, thân thể cũng lắc lư, ai nấy đều thương tiếc. Nàng khó mà trèo chống thêm. Cho dù lúc này Cung Thiên Nguyệt buông tha các đệ tử tại đây đã là thành tích tốt nhất. Đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Thần Huyền Tông là danh xứng với thực, bất cứ đệ tử nào cũng tâm phục khẩu phục, dù là các trưởng bối cũng thế. Nhưng mà nàng không buông tha, cắn chặt răng muốn tiếp tục lên phía trước. Nàng leo đến 130 bậc thang nhưng không buông tha, các trưởng lão đều nhìn nhau. Lúc này các trưởng lão đều hiểu tâm tình nàng. Đây là kỳ thi cuối năm sau cùng của Cung Thiên Nguyệt. Về sau nàng không cần thi cuối năm, nàng phải lấy được thành tích tốt nhất trong kỳ này, thậm chí phải phá vỡ ghi chép. Dù sao, về sau nàng càng cường đại hơn, dù có thể lập đến thành tích tốt cũng không có ý nghĩa. Chỉ là đánh ra thành tích tốt nhất trong kỳ thi sau cùng, hoặc là đánh vỡ ghi chép, tất cả là ý nghĩa trọng đại với nàng. Vào lúc này, Mệnh cung nàng xuất hiện, chân mệnh trong mệnh cung, cung Thiên Nguyệt rung động mạnh. Chân mệnh nho nhỏ chính là phiên bản thu nhỏ của nàng, thần thái trang nghiêm, lạnh lùng, xa cách cũng cho người ta cảm giác không nên tới gần. Chân mệnh nàng bay ra, tỏa ánh hào quang sáng ngời, thần hoàng vờn quanh, đại đạo bộc phát, thần thái tỏa sáng, khí tức tiên thiên như dung nhập một thế, một thể với thiên địa xung quanh. Tiên thiên chân mệnh. Thế chân mệnh của nàng tỏa hào quang sáng ngời không giống người thường, làm không ít đệ tử sợ ái thán phục một tiếng. Thấy tiên thiên chân mệnh tỏa sáng, khí tức tiên thiên nồng đậm làm các đệ tử hâm mộ. Là một tu sĩ vừa ra đời đã có tiên thiên chân mệnh, vậy có ý nghĩa vận mệnh bất phàm. Cùng Thiên Nguyệt là vậy, đệ tử khác chỉ có thể từng bước tu hành công pháp, từng bước đột phá phàm thân. Người có tiên thiên chân mệnh sẽ không bị công pháp giới hạn, dù người đó chỉ là phàm thai nhục thân cũng có thể tu hành công pháp thiên giai thượng phẩm. Huyền Vũ Đế Bí, đây là điểm cường đại nhất của tiên thiên chân mệnh. Nghĩ xem, thời điểm cảnh giới thấp tu hành công pháp cao cấp nhất, từ mới bắt đầu đã bỏ xa người ta. Từ đầu đã không biết bao đệ tử thua nàng ở điểm xuất phát. Tiên thiên chân mệnh phối hợp với Huyền Vũ Đế Bí lập tức gia tăng thực lực cùng Thiên Nguyệt lên cao. Lúc đó nàng khôi phục, tiếp tục tiến đến từng bước. 130, 137, 138. Các đệ tử không ngừng đếm, đếm từng bước chân cho nàng. Vào lúc này ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều khẩn trương. Với họ mà nói, cùng Thiên Nguyệt đã xem như đánh vỡ ghi chép. 139. Thời điểm cung Thiên Nguyệt đạp vào 139 bậc, thân thể nàng lắc lư như sắp ngã. Lúc này các đệ tử trưởng lão hộ pháp ngừng thở, họ chờ nàng, không có bất kỳ đệ tử nào dám lên tiếng thúc giục nàng, tất cả là chờ nàng bước tiếp. 140. Rốt cuộc cung Thiên Nguyệt bước đến một bước đầy gian nan. Thời điểm nàng bước ra bước này đã chống đỡ không nổi, nàng vẫn đau khổ cắn chặt hàm răng. Khi trèo chống thật lâu, nàng quát một tiếng bộc phát ra tất cả lực toàn thân. 141. Các đệ tử tiếp tục quát to. Sau khi bước ra bước 141, nàng đau khổ trèo chống chốc lát, cố gắng bước đi tiếp nhưng cuối cùng vẫn không thể bước ra bước tiếp theo. Lực chấn áp quá lớn, dù nàng dùng tất cả lực lượng thúc giục tiên thiên chân mệnh Huyền Vũ Đế Bí vẫn không thể bước thêm. Ta buông thả, cuối cùng nàng không có biện pháp bước ra một bước. 141 bước. Lúc này các đệ tử gào to, khoảng thời gian ngắn thanh âm hoàn hồ vang vọng toàn tổ phong, các đệ tử đều hưng phấn không nhỏ. 141 bước, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão thấy cũng rung động, họ phải quát lớn. Chúc mừng sư tỷ vô địch Thần Huyền Tông đệ nhất nhân. Khi cùng Thiên Nguyệt lùi xuống, các đệ tử vây quanh như sao, vây quanh trăng sáng, tất cả là chúc mừng cùng Thiên Nguyệt. Cùng Thiên Nguyệt vẫn xa cách như cũ, gật đầu cảm tạ không có tới gần. 141 bước, thành tựu như vậy rất tốt. Tất cả thủ tịch trưởng lão cũng tự mình chúc mừng. Cùng Thiên Nguyệt nói ra, từ khi Thần Huyền Tông khai tông tới nay, theo ghi chép cuối năm đến nay, trừ Nam Loa Tổ Sư, không có người nào ưu tú hơn ngươi. Ngươi là người thứ hai trong thành tích xếp hạng kỳ thi cuối năm, điều này được ghi vào sử sách tông môn. Khoảng thời gian ngắn, các đệ tử nhìn qua Cung Thiên Nguyệt, 141 bước được ghi vào lịch sử kỳ thi cuối năm. Đây đã không người vượt qua, thành tích như vậy là đáng để kiêu ngạo cỡ nào. Ngày khác người nhất định có thể vượt qua tông chủ. Một vị trưởng lão lớn tuổi vớt dầu hết sức vui mừng. Ta thấy không đến trăm năm Thiên Nguyệt sẽ nhập thánh, một trưởng lão khác ngắt lời. Có thể nói trên dưới Thần Huyền Tông đã gửi gắm kỳ vọng cao vào cung Thiên Nguyệt. Tất cả trưởng lão Trương và Trương Việt đều cho rằng cung Thiên Nguyệt sẽ vượt qua tông chủ Bình Thoa Ông là việc sớm muộn. Nên đối với cung Thiên Nguyệt, các trưởng lão năm đại phòng Thần Huyền Tông đều nhất trí cao độ, đây không phải chuyện đùa. Ở lúc tất cả mọi người chúc mừng cung Thiên Nguyệt, cung Thiên Nguyệt thần thái bình tĩnh tới cạnh Lý Thất Dạ. Với thành tích của nàng, Lý Thất Dạ bình thản không có bao phản ứng, cười mà thôi. Tới Thiếu Gia, cung Thiên Nguyệt nhìn hắn thực tế, nàng mới biết Lý Thất Dạ lập lên thành tích gì. Trực giác nói cho nàng biết Lý Thất Dạ sẽ lập đến thành tích vượt qua nàng. Dù hắn chỉ có thực lực thiết bị cường thể, nàng thậm chí có sự cảm Lý Thất Dạ nhất định vượt qua thành tích của Nam Loa Đạo Quân sáng tạo năm đó. Tốt, tới phiên ta. Lý Thất Dạ cười cười đi đến bậc thang. Bóng này các đệ tử nhìn qua hắn, so sánh với cung Thiên Nguyệt hắn là sẽ không có đại ngộ như vậy. Quý đệ tử cười lạnh. Lý sư đệ chướng ấy lập nên kỳ tích muôn đời đấy. Chướng ấy leo lên 300 bậc kỳ danh sử sách, thành vạn cổ đệ nhất nhân thần huyền tông. Có sư huynh cười với Lý Thất Dạ đương nhiên là trào phúng. Đúng rồi, vạn cổ duy nhất, đệ tử khác là cười hi hi nói ra. Nhiều đệ tử đều xem thường họ không tin, bằng thực lực Lý Thất Dạ có thể leo vào nhiều bậc thang. Nhưng Trương Việt và các trưởng lão không nói gì, họ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ có thực lực thiết bị cường thể, dù họ nhìn không tốt hắn, nhưng nội tâm vẫn có chút chờ mong nho nhỏ. Dù sao hắn vẫn là một hơi diễn biến 10 hối đạo cốt, là chuyện không ai làm được. Không chừng hôm nay ra hỏa táo môn này làm cho mọi người rung động. Ta chờ người vượt qua ta. Lúc này Hoàng Chứa cười lạnh đứng trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: nếu người không thể vượt qua trăm bậc thang, người liền cút khỏi Thần Huyền Tông chúng ta. Sư huynh, ngươi lại trèo lên trăm bước, việc này quá khó xử hắn. Một ít đệ tử giao tình với Hoàng Chứa ồn ào cười nói: ta cảm thấy hắn có khả năng leo 10 bước, trăm bước việc này khó hơn lên trên trời, trừ khi hắn tạo kỳ tích gì đó. Đúng vậy, ta cược hắn chỉ có đi được 10 bước. Có đệ tử ồn ào xem thường Lý Thất Dạ. Cho ngoan không cản đường, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, chỉ cười ngặt. Mặt Hoàng Chứa biến thành khó coi, hừ một tiếng quay người rời đi, đứng xa xa khoanh tay cười nhìn Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ thua, nếu như hắn thua cược một khi rời Tần Nguyên Tông nhất định làm thịt vương bát đản này. Ai, không dễ à, lên thiên giai. Lý Thất Dạ nhìn thiên giai trước mặt bước lên, hắn cố ý trêu đùa hí lộng mọi người, bước một bước dáng vẻ cố hết sức. 1, 2, 3, 4, hắn vô cùng nghiêm túc bước lên cao hơn, khi dùng khí lực rất lớn, hình như hắn đang cố hết sức. Thầy bước đến bậc thứ 5, thân thể hắn lắc lư sắp ngã, cẩn thận không nên bước bước thứ 6. Lúc đó đệ tử khác cười vang. 6, lúc này Lý Thất Dạ gian nan bước. 10 bậc đã là cực hạn của hắn, hắn có thể lên bậc tàng thứ 11 ta gặm đảng đá. Có đệ tử thấy hắn đi đến tầng thứ 7 cũng khó khăn, hắn cười lạnh: thiếu gia cố lên, thiếu gia cố lên leo 300 bậc. Lúc đó bọn nhỏ lưu thôn là cổ vũ Lý Thất Dạ cố gắng lên. Chương 4695, cần nghỉ ngơi. Thiếu gia cố lên, trèo 300 bậc vạn nhất, vạn cổ đệ nhất. Bọn nhỏ lưu thôn dưới hoàn hồ Lý Thất Dạ cùng cổ vũ hắn cố gắng. Các cả Lỗ Đạo Nghị cũng nhịn không được hoàn hồ theo đám nhỏ: thiếu gia cố gắng cầm đệ nhất. Tuy hắn không xác định Lý Thất Dạ có thể leo vào thiên giai, nhưng vào lúc Lý Thất Dạ thật sự làm hắn kiếm lớn, vì hắn mua tất cả tỷ số cho Lý Thất Dạ. Hắn không có theo lời Lý Thất Dạ một thứ nhất, dù như thế hắn cũng lấy tất cả tiền đánh cược. Hiện tại dù Lý Thất Dạ không cầm đệ nhất hoặc top 3, nhưng hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Có thể nói Lỗ Đạo Nghị đã cảm kích Lý Thất Dạ. Lúc này bên cạnh sư huynh đệ nhìn hắn như kẻ điên, hắn vẫn hoàn hồ Lý Thất Dạ. Đương nhiên khối đệ tử yêu tộc xem ra Lỗ Đạo Nghị không chỉ ngu ngốc còn là phản đồ. Bao đệ tử thấy hắn không vừa mắt, đặc biệt là bởi cùng Thiên Nguyệt có càng nhiều đệ tử xem hắn như địch nhân chung, huống chi hắn là đệ tử nhân loại với Hoàng Chữ Chiến Hổ. Hai người là đại sư huynh yêu tộc, đại biểu yêu tộc, Lý Thất Dạ đã trở thành địch nhân yêu tộc. Hiện tại một đệ tử yêu tộc như Lỗ Đạo Nghị lại đứng về phía Lý Thất Dạ ủng hộ hắn, đây là không phải phản đối thì là gì? Cho nên vào lúc này thời điểm Lý Đạo Nghị hoàn hồ, đệ tử yêu tộc cạnh hắn là lạnh lùng lườm hắn, cười lạnh không đón chào. Ai, đi không đặng. Theo Lý Thất Dạ đi lên 10 bậc thang, dường như đi không nổi, thở phì phò, sau đó đặt mông ngồi xuống nói: trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ xong lại đi. Hắn mới leo lên bậc thang thứ 10 đã đi không nổi, các đệ tử cười lạnh: hà, lần này đủ xấu hoạt xấu hổ chứ. Có đệ tử yêu tộc cười khinh thương: ta từng nói chỉ bằng thiết bị cường thể hắn có thể đi vài bước, 10 bước đã là cực hạn. Thực lực như vậy dám sóng giặc kiều chiến hoàng chữ sư huynh, không biết lượng sức, không biết sống chết. Đệ tử có sao tính với Hoàng Chứ đều cười lạnh: mà cút khỏi Thần Huyền Tông, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Và lúc đó không ít đệ tử yêu tộc, thậm chí nhân tộc ồn ào càng xem thường hắn. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng lý, đứng lên cười cười: tiếp tục, sao có thể nhanh nhận thua như thế. Nói xong hắn cất bước tiếp. 11, 12, hắn vừa đi vừa đếm số, hắn càng lớn tiếng hơn nữa, mỗi bước đều làm dáng vẻ hết sức cố hết sức, đi một bước thở gấp 3 lần, hình như thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn đứng lên tiếp đi lên, các đệ tử cười hắn đều giật mình, việc này cảm tính ngoài ý muốn. Vùng vẫy dẫy chết, nhìn xem ngươi có thể trèo bao bước. Thầy Lý Thất Dạ tiếp tục đi lên, có đệ tử hậm hực, và một đệ tử yêu tộc cũng lạnh giọng nói: nỏ mạnh hết đà, tối đa chỉ 20 bậc. 19, 20, thầy leo đến bậc thứ 20, Lý Thất Dạ dừng lại thở phì phò, mồ hôi đầm đìa, hình như hắn không thể đi thêm. Không được, quá mệt, ta lại nghỉ một chút. Lý Thất Dạ há mồm thở dốc, sau đó ngồi trên bậc thang. Hả, tao nói mà, hắn không được. Đệ tử yêu tộc vừa nói, 20 bậc thang lại cười lớn. Lúc này rốt cuộc hắn đứng không nổi, dừng ở bậc thứ 20. Chúc mừng sư huynh, ván này sư huynh thắng chắc. Còn chưa kết thúc, lúc này một ít đệ tử đã chúc mừng Hoàng Chữ vỗ mông ngựa. Còn chưa kết thúc nói quá sớm, cái miệng Hoàng Chữ nói thế nhưng vẫn tươi cười. Hiện tại Lý Thất Xạ chỉ đi 20 bậc đã là mồ hôi đầm đìa, chống đỡ không nổi. Dù hắn muốn chống cự tối đa chỉ 30 bậc, mặc kệ hắn gượng chống thế nào cũng không có khả năng đi 99 bậc. Có thể nói hắn thắng chắc Lý Thất Xạ sẽ cút khỏi Thần Huyền Tông. Nghĩ tới đây mặt hắn nở nụ cười càng đậm, mắt bắn hào hàn quang như đao. Không được nhận thua, lăn từ trên xuống đây. Có đệ tử nhìn Lý Thất Xạ tiếp tục ngồi trên bậc thang, hắn khinh thường nói, đừng ngồi trên đó lãng phí thời gian mọi người. Nhưng mà Lý Thất Xạ chẳng để ý, thở gấp mấy hơi sau đó cười, tốt, rốt cuộc cũng hết mệt, tiếp tục đi. Nói xong hắn lại đi tiếp. 21, 22, hắn vừa đi như vừa rồi, một bước lại một bước tiến cao hơn. Nó mạnh hết là nhìn ngươi chống đỡ được bao lâu. Đệ tử lạnh lùng, đúng đó, chống đỡ chết cũng chỉ được 30 bước. Một đệ tử yêu tộc cười lạnh oán hận, dù leo đến 30 bước cũng không làm nên chuyện. 30. Khi leo đến bậc 30, Lý Thất Xạ bóp eo cho mình và cảm khái, ai 18 tuổi thân thể đã chịu không nổi, đau lưng, mệnh khổ à, không được, ta lại nghỉ một chút. Nói xong hắn ngồi xuống. Đây là lần nghỉ thứ ba của hắn, thời gian ngắn các đệ tử phía dưới nhìn nhau. Ta cũng không tin hắn có thể đứng lên nữa, không tin hắn có thể tiếp tục đi cao hơn. Thế hắn lại ngồi nghỉ, hắn oán hận nói. Nhưng mà hắn nói xong Lý Thất Xạ đứng lên tiếp, tiếp tục còn 270 bậc. Nói xong hắn lại tiếp tục lên cao. 31, 32, 33. Hắn tiếp tục leo đến thiên giai thì Lý Thất Xạ còn có thể đứng lên đi tiếp. Các đệ tử mới nói hết sức thấy khó xử, dù có thế nào đi nữa hắn có thể đi 100 bậc sao? Có đệ tử yêu tộc chưa bỏ ý định hừ một tiếng, tận lực ra vẻ xem thường. Nhưng mà sau đó nhiều đệ tử không ra nói gì, đặc biệt là những kẻ mới cười nhạo Lý Thất Xạ, mặt họ đỏ lên. Ở đây nhiều đệ tử không leo được bậc thứ 30, thậm chí có người leo lên hơn 10 bậc đã bị loại bỏ. Hiện tại Lý Thất Xạ đã đeo đến 30 bậc, họ có tư cách gì chế nhạo người ta? 40. Vào lúc đó Lý Thất Xạ leo đến bậc 40, gõ gõ eo gào to, ai ơ, cái eo của ta nó sắp gãy rồi, không được không được, ta nên nghỉ ngơi. Sau đó hắn lại ngồi trên thang, có cần thao tác như vậy không? Thế Lý Thất Xạ lại ngồi xuống, một ít đệ tử nhìn nhau. Lúc này hắn không có khả năng đứng lên, thấy hắn ngồi xuống tiếp, đệ tử lớn tuổi cũng không tin Lý Thất Xạ có thể tiếp tục đi cao hơn. Nhưng hắn dứt lời, Lý Thất Xạ đứng dậy tiếp tục leo. Thiên mạch càng làm sắc mặt tên đệ tử kia đỏ bừng, thần thái khó xử. Mới nghi vấn Lý Thất Xạ, hiện tại hắn lại dùng hành động tát vào mặt hắn. 50. Lý Thất Xạ leo đến bậc thứ 50, còn không có mở miệng, phía dưới đã có đệ tử nói, người lại nghỉ nữa sao? Đúng, giường cốt của ta không thừa nhận rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lý Thất Xạ cười cười lại ngồi xuống. Thế hắn như vậy cùng thiên người cũng phải bật cười. Nàng cười rất đẹp, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xạ, không ai thấy nàng cười. Như vậy thật có hiệu quả sao? Có đệ tử hoài nghi, dường như chẳng có đệ tử nào leo thiên sai rồi lại nghỉ ngơi xuống giống Lý Thất Xạ. Bắt đầu leo lên. Lúc này Lý Thất Xạ mới nghỉ ngơi một chút, một ít đệ tử đã nhịn không được lại thở một chút. Lý Thất Xạ cười, sau đó trèo lên tiếp tục. Như vậy có vấn đề. Thấy Lý Thất Xạ leo đến 50 bậc thang, hiện tại còn tiếp tục leo, có đệ tử không phục nói, hắn leo 10 bậc thang lại nghỉ, thật không công bằng với mọi người. Lúc mọi người leo lên bậc thang chưa từng có ai nghỉ. Ngu xuẩn. Lúc này không phải Cung Thiên Nguyệt mở miệng mắng, mà là thủ tịch trưởng lão. Hắn lạnh lùng nhìn tên đệ tử yêu tộc nói, người không vượt, người leo lên, leo 30 bước ta thưởng cho người một kiện bảo vật. Tên đệ tử leo lên mấy cái bậc thang đã bị trưởng lão trách mắng, hắn mặt đỏ lên, càng đi lên cao càng không thể nghỉ. Người sẽ thừa nhận áp lực càng lớn, dừng lại thời gian càng dài càng khó trèo trống. Một khi ngồi xuống người đã leo không lên nổi. Muốn leo lên là cao, nhất định phải có nhất cổ tác khí. Một đại sư huynh lạnh lùng nhìn qua tên đệ tử ngu xuẩn kia. Dù nói tất cả mọi người không thích Lý Thất Xạ, nhưng không người nào biết rõ ngu xuẩn mà lại cười Lý Thất Xạ. 70. Trong bất chi bất giác Lý Thất Xạ đã leo đến bậc 70. Có cần nghỉ không? Phía dưới một ít đệ tử kêu to, thật cần nghỉ ngơi. Chương 4696. Già rồi. Muốn thế nào lại không muốn? Lý Thất Xạ cười, người trẻ tuổi nên quý trọng eo, bằng không về sau không được. Nói xong hắn đặt mông ngồi xuống, cũng chẳng phải lần đầu hắn ngồi xuống. Trước đó nếu hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, một ít đệ tử cười nhạo hắn, cho rằng hắn ngồi xuống sẽ không đứng lên nổi. Hiện tại hắn lại ngồi xuống, tiếp đó lại leo, mọi người lại chết lặng. Thật câu huyền cơ sao? Thế Lý Thất Xạ đi 10 bậc cần nghỉ một lần. Có lẽ hắn nắm giữ huyền cơ thiên sai. Có chút đệ tử không phục, Lý Thất Xạ đang muốn tìm kiếm các loại lấy cớ. Nói tâm họ không muốn thừa nhận Lý Thất Xạ thật có bản lãnh leo cao. Dù Lý Thất Giả hiện tại leo cao như vậy, họ cũng tìm đủ lý do phủ nhận tài năng chân thật quán. Tuyệt không có khả năng, bằng không, bằng thực lực thiết bị cường thể quán hắn sao có thể leo cao như vậy. Một đệ tử yêu tộc cười lạnh, hắn nhất định có mưu lợi, nhất định tìm được sơ hở của thiên sai. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn đi 10 bước nghỉ một lần. Có khả năng trèo lên 10 bậc nghỉ ngơi một lần là thời điểm thích hợp để chuyển đổi huyết khí. Người đi lên, tên đệ tử nói chưa xong Trương Việt vẫn lạnh lùng nói. Nếu người đã biết đây là sở, trèo lên cho mọi người xem đi, coi không người cũng có tài năng. Ta, tên đệ tử yêu tộc bị Trương Việt quát mặt đỏ lên nội tâm luống cuống. Thực tế hắn chỉ nói hưu nói vượn. Hắn không thừa nhận Lý Thất Giả có thực lực liều cao như vậy, cho nên hắn tùy tiện tìm một cái cớ phủ nhận thành quản lý Thất Giả. Đi, mắt Trương Việt phóng đại, khí thế kinh người với tư cách là phòng chủ Tuy Thiểu Phong. Hắn có thực lực âm dương tinh thể, thời điểm quát ra đã tỏa ra uy áp kinh người, nội tâm của tên đệ tử lạnh buốt. Tên đệ tử không dám phản kháng mệnh lệnh của Trương Việt, đánh ngoan ngoãn đi lên thiên sai, cũng học Lý Thất Giả từng bước, sau đó ngồi xuống. Tên đệ tử này thành tích viễn cưỡng 10 bậc, hiện tại vừa ngồi xuống suốt cuộc leo không có nổi, kêu thật lớn, dùng khí lực nhất dãy giụa phản kháng lực lượng chấn áp. Mắn không làm nên chuyện, lực chấn áp vẫn chấn áp hắn, chỉ có thể ngồi xuống không leo lên nổi. Các đệ tử tại đây trơ mắt nhìn, nội tâm sợ hãi, hiện tại xem ra nói cái gì sơ hở, cái gì mưu lợi đều không tồn tại. Thực tế, leo lên thiên sai nhất cổ tác khí là lựa chọn tốt nhất, một khi ngừng lại là bất lợi cho mình. Hơn nữa thời gian dừng càng lâu, lực chấn áp trên người càng mạnh, tới trình độ nhất định một khi đã ngồi xuống rốt cuộc không thể leo rồi. Cuối cùng đệ tử này đành nhận thức vứt bỏ, xám xịt bước xuống gương mặt đỏ bừng. Trước đó hắn cười nhạo Lý Thất Giả mưu lợi, súng sở leo thiên giai thật chứng minh. Sự thật chứng minh, cái gọi là phương pháp mưu lợi không tồn tại, sự thật như vậy tát vào mặt hắn, đặc biệt ở trước mặt các đệ tử khác hắn càng mất mặt không nhỏ. Tên đệ tử này thất bại cũng chứng minh Lý Thất Giả chẳng cần ngồi xuống nghỉ ngơi, chứ hãy đối với bất cứ kẻ nào mà thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi còn muốn leo lên là thừa nhận áp lực cường đại hơn. Thời gian ngắn không biết bao đệ tử nhìn nhau, nói vậy Lý Thất Giả hoàn toàn chẳng cần ngồi xuống nghỉ ngơi, sao hắn làm thế? Vào lúc đó có đệ tử ý thức được vấn đề, hắn ngồi xuống nghỉ là cố ý trêu đùa họ. Thời điểm Lý Thất Giả kéo lên bậc thang, bao người cười nhạo xem tưởng hắn, hiện tại hắn là trêu đùa họ, ngược lại họ lại liều mạng cười nhạo thực tế. Tốt, người sáng suốt này hiểu ra ai là kẻ ngu xuẩn. Suy nghĩ cẩn thận điều này, mặt các đệ tử đỏ bừng, mặt hết sức khó xử, thậm chí các đệ tử mắc cỡ không biết giấu mặt vào đâu. Ngược lại, Trương Việt và các trưởng lão sớm nhìn ra mánh khóe, dùng tính cách thành tinh của Lý Thất Giả trêu đùa hí lộng tất cả mọi người ở đây, không đặt người khác vào trong mắt, đây là việc nằm trong dự kiến. Chứ điều hắn và các trưởng lão nghĩ mãi không rõ, Lý Thất Giả chỉ có thực lực thiết bị cường thể, với cái gì một thiết bị cường thể có leo cao như vậy, có thể thừa nhận lực chấn áp cường đại là chính việc người ta không thể tưởng tượng. Thiên sai không có bất cứ vấn đề, không có mưu lợi cũng sơ hở, Trương Việt và các trưởng lão khẳng định được chuyện này, nhưng Lý Thất Giả lại không bị ảnh hưởng. Hắn càng leo càng cao. Thời gian ngắn, Trương Việt và các trưởng lão nhìn nhau, họ đều không rõ vấn đề nằm ở đâu. Tuy nhiên, vấn đề nhất định nằm trên người Lý Thất Giả, chứ điều họ hoàn toàn nghĩ không ra, thực lực thiết bị cường thể, vì cái gì có thể trèo cao như vậy? Quả thực đây là bí ẩn lớn nhất Thần Huyền Tông tới nay. Tà môn, thật sự tà môn, tiểu tử này tà môn đến mức khó mà hình dung. Cuối cùng một trưởng lão đành thừa nhận. 91, 92, 93, 94, cuối cùng phía dưới có tiếng hoàn hồ vàng. Ngay từ đầu là bọn nhỏ lưu thôn đến số thầy Lý Thất Giả, mấy đệ tử đằng sau này chậm rãi đếm theo, lúc này không ít đệ tử. Không có đệ tử nào dám cười nhạo Lý Thất Giả. Lý Thất Giả hiện tại leo đến hơn 90 bậc thiên giai, nào dám đệ tử nào cười nhạo hắn. Họ không có leo cao được như vậy, mà dám cười nhạo Lý Thất Giả chẳng phải nói rõ họ ngu xuẩn không biết lượng sức mình. Cái Lý Thất Giả leo thiên giai càng cao, không ít đệ tử ở đây đều khẩn trương, đặc biệt những đệ tử đứng về phía hoàng chữ, những đệ tử yêu tộc ủng hộ hoàng chữ càng khẩn trương. Bởi vì một khi Lý Thất Giả vượt qua hoàng chữ, vậy họ phải nuốt trở về những cái lời chở kia, tương đương bị Lý Thất Giả tát một cái tát, mặt mũi không còn sót gì. Khi Lý Thất Giả leo đến bậc nên 90 thiên giai, mặt hoàng chữ đã hết sức khó coi, bởi hắn ý thức được Lý Thất Giả sắp vượt quán. Một khi Lý Thất Giả đã vượt qua, không chỉ mất một kiện bảo vật vô cùng chân quý, càng mất mặt trước mặt cùng Tiên Nguyệt. Trước đó hắn leo lên 99 bậc đã trở thành người xếp thứ hai trong khảo hạch, không thua kém cùng Tiên Nguyệt. Từ đó nói rõ hắn thiên tài hơn người, cũng giúp hắn chiếm hết danh tiếng. Hắn là muốn mượn danh tiếng hấp dẫn cùng Thiên Nguyệt chú ý, dẫn tới nàng ưu ái. Hơn nữa đánh bại Lý Thất Giả trong khảo hạch không chỉ làm Lý Thất Giả rời Tần Huyền Tông, không chừng là thực lực hắn cường đại, thành tích ưu tú sẽ thắng được tâm hồn thiếu nữ. Nhưng khi Lý Thất Xạ leo lên thiên giai càng tiếp cận 99 bậc, mộng đẹp của hắn hóa thành nước cũng làm hắn chật vật xấu hổ. 99, thời điểm Lý Thất Xạ bước đến bậc 99 có đệ tử gào lớn. Thời gian ngắn các đệ tử ngừng thật chăm chăm nhìn hắn. Mà Lý Thất Xạ lúc lẽ trèo đến độ cao giống Hoàng Chữ. Hoàng Chữ và Lý Thất Xạ đánh cược mọi người đều biết. Một khi hắn bước thêm một bước Hoàng Chữ thua chắc. Lúc đó, cho dù đệ tử nhìn Lý Thất Xạ không vừa mắt cũng phải khẩn trương ải thực mệt nghỉ ngơi tốt đã. Lúc này Lý Thất Xạ lại không nghỉ ngơi ở bậc thứ 100, nghỉ ở bậc thứ 99. Khi Lý Thất Xạ ngồi ở bậc thứ 99 nghỉ ngơi, các đệ tử im lặng mắt nhìn Lý Thất Xạ cũng đợi hắn nghỉ ngơi xong. Nhưng hắn lúc này nghỉ ngơi thật lâu, lắc chân rồi lại ngồi đó. Ai cái chân này không nghe sai sử. Lý Thất Xạ lắc đầu bóp chân của mình cảm khái. Nếu như Lý Sư Đệ thật thấy khó khăn cũng không nên miễn cưỡng. Lý Sư Đệ có thể leo lên 99 bậc đó là chuyện hiếm có, làm sư huynh ta bội phục sát đất. Hoàng Chữ lúc này mở miệng nói dáng vẻ thân mật. Hoàng Chữ nói, lực lượng thiên giai trấn áp không phải chuyện đùa, nước cưỡng ép chống cự không chừng làm tổn thương đạo cơ cả đời khó khôi phục. Lúc này Hoàng Chữ tận tình khuyên bảo hoàn toàn suy nghĩ vì Lý Thất Xạ, thực tế hắn là suy nghĩ về mình. Vào lúc đó hắn không hết hy vọng. Hắn không biết hy vọng Lý Thất Xạ vứt bỏ không tiến lên cỡ nào. Nếu Lý Thất Xạ dừng ở bậc này, hắn có thể giữ thể diện, họ tối đa chỉ là hòa nhau. Nhưng mà đối với Hoàng Chữ tận tình khuyên bảo, Lý Thất Xạ chẳng nghi nói với Cung Thiên Nguyệt, nhà đầu cái chân dài của ta mệt mỏi không nghe sai sử, cứ đến đấm bóp cho thiếu gia. Lý Thất Xạ yêu cầu như vậy, các đệ tử ngây người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.